Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Lục Thanh Bình một quẻ khai thiên. Miếu cổ trước đó, có vô biên khí lưu cuốn lên lưu thoán. Đối với Xích Tùng Tử bình tĩnh tiếng nói, Lão Long Đại Thánh chìm cười một tiếng, lại không làm cái gì, quay người liền hướng phía miếu cổ ở trong đi. Bọn họ tứ đại cự đầu riêng phần mình bắt đến một đầu hồng mông tử khí về sau, vậy mà không còn đi bắt càng nhiều, tựa hồ một đầu đã đầy đủ. Mà lúc này đây, bọn họ lại hướng phía miếu cổ mà đi, tựa hồ nơi đó còn có thiên đại bí mật. Trước đó mới chỉ đào móc ra một bộ phận, vì cái kia chỗ càng sâu bí mật, bọn họ sẽ không ở lúc này trước lên xung đột, tránh cho bị cái khác hai đại cự đầu tùy thời động tác. Đây là một vùng tăm tối trong hư không. Lục Thanh Bình ho ra đầy máu. Tô Tú Tú lo lắng hỏi: "Thanh Bình, ngươi không sao chứ?" Lục Thanh Bình xóa đi khóe miệng vết máu, nói: "Không có việc gì, chỉ là thi triển thời gian chi thuật dừng lại những cái kia dâng trào cự lực thời điểm, nhận phản phệ, lại tăng thêm né tránh không kịp, chịu một đạo thánh nhân lực lượng, không có nhiều trở ngại, chỉ là bị thương ngoài da." Hắn tựa hồ thật không có nhiều sự tình. Tô Tú Tú nhìn kỹ một chút, cũng không khỏi tán thưởng Lục Thanh Bình cái này kinh khủng nội tình căn cơ. Nhục thân cường độ cơ hồ không kém thánh nhân. Đây là năm đạo cổ quẻ. Nàng biết Lục Thanh Bình mỗi hai quẻ hóa ra đều sẽ âm dương tương sinh, sinh ra một cái khủng bố tăng lên thuế biến. Năm đạo cổ quẻ ra thân Lục Thanh Bình nhục thân đều cường hoành như vậy, bây giờ lại lấy được quẻ sơn, vừa vặn có thể cùng quẻ trạch tương hợp, làm được núi sông thông khí lần thứ ba âm dương thuế biến. Khi đó, coi như cảnh giới vẫn không được thánh nhân, nhưng chiến lực cùng thể phách, tuyệt đối có thể một chọi một khiêu chiến thánh nhân. Gặp lại tổ giang loại kia thần thánh, chỉ Lục Thanh Bình một người sợ sẽ có thể cầm xuống. Bên ngoài bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm ta, tiền bối trước hủy khuất một cái, cùng ta tại cái này cờ che trời ở trong tránh một chút, chờ ta vẽ ra quẻ sơn lại đi ra. Lục Thanh Bình lúc nói chuyện, hai con người như lãnh điện lấp lóe. Hắn bây giờ quẻ sơn bản nguyên tới tay, chỉ cần tạm thời tránh một hồi, đợi đến quẻ sơn xuất thế, đến lúc đó, tùy tiện cái nào thánh nhân, hắn đều có lực lượng tay không chống đỡ. Tô Tú Tú nghe vậy, liền không lại quấy rầy, biết Lục Thanh Bình muốn bắt đầu vẽ quẻ, cũng không nóng nảy hỏi cái kia hồng mông tử khí sự tình. Trước hết rời đi đi cờ che trời một cái khác vực, cho Lục Thanh Bình lưu lại một cái an tĩnh hoàn cảnh. Hồ Lục Thanh Bình phun ra một ngụm chọc khí, trước đem thương thế ngăn chặn, ổn định tâm thần. Ông ông hắn lấy ra cái kia bị năm quẻ trấn áp lại tổ giang bản nguyên. Một bên có tổ giang hai đứa con trai Thương Trương Thị, Đầu Lư Thị bản nguyên. Lúc này năm quẻ chuyển động, thao thao bất tuyệt âm dương chi khí từ năm quẻ phía trên lưu động mà ra. Nhất là quẻ trạch, lấp lóe hư vô chi khí, hóa hiển mông lung chi tượng, phản ứng nhất là kịch liệt. Núi sông thông khí, vốn là nhất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai viên quẻ tượng. Bây giờ núi chi bản nguyên ở đây, quẻ trạch điên cuồng phát sáng, lại mơ hồ muốn đem cùng nó xứng đôi quẻ sơn thúc đẩy sinh trưởng ra. Nhưng Lục Thanh Bình biết thánh nhân cảnh tổ giang đã đến bất hủ chi cảnh, muốn trấn áp luyện hóa không phải là ngắn ngủi chi công. Trước từ hắn hai đứa con trai hạ thủ vẽ ra quẻ sơn thứ nhất hào, tiếp theo liền có đột phá khẩu. Tịch quẻ sơn bản thân chi sức mạnh to lớn, lại phối hợp cái khác năm quẻ hình thành tuần hoàn, đến lúc đó tự nhiên liền có thể thuận lý thành chương, một mạch mà thành. Lục Thanh Bình lập tức xuất thủ, ngón tay hắn điểm ra, rơi vào Thương Trương Thị, Đầu Lư Thị hai đoàn bản nguyên phía trên. lấy tay chấm mực, lấy hư xông vì kính, phản chiếu núi thực, hư thực giao nhau, vốn là âm dương nguyên trạng, hỗ sinh lẫn nhau tồn, chính như vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Hai màu đen trắng, chính là bởi vì có đen, mới có thể làm nổi bật lên trắng. Viên kia đúng, quẻ đất này treo bay mà lên. Lục Thanh Bình lấy chi vì trong kính hư tưởng, bắt đầu phản chiếu, cái này dơ lên. Hắn đã sớm tại lấy quẻ phong vẽ ra quẻ lôi thời điểm làm qua. Tất nhiên là xe nhẹ đường quen, sau một mình muốn vẽ ra quẻ trạch thời điểm muốn dễ dàng rất nhiều. Ong ong ong, Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, tại quẻ trạch phản chiếu phía dưới, một cái hoàn toàn tương phản. Quẻ hư ảnh dần dần hiển hiện, thoáng chốc một cỗ vạn vật hư thực tồn tại ở giữa lĩnh ngộ. Cuồn cuộn không dứt từ Lục Thanh Bình trong lòng hiển hiện. Liền tựa như một người minh bạch hai ngồi tam đẳng tại sáu. Cái kia trái lại tính ba thành hai. Tự nhiên rõ ràng, chỉ cần thay đổi phương hướng là đủ. Giờ khắc này, cờ che trời bên trong, đột nhiên dừng lại, chỉ có Lục Thanh Bình ngón tay tại bình rời mà ra. Một đường tới từ tuyên cổ bút tích, tại thiên địa hư không ở giữa sinh ra. Sau đó vừa đứt, tiếp theo, tại vẽ ra mặt khác nửa phần. Âm âm, cấn sơn chi quẻ thứ nhất hào, bị Lục Thanh Bình dễ như trở bàn tay một vẽ mà ra. Trong một chớp mắt, Lục Thanh Bình tâm thần đắm chìm đến một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu. Tại cảm giác của hắn bên trong, tựa như chư thiên vạn giới vũ trụ hư không đều vì hắn mở ra. Một chút hư ảo thế giới, thực tướng thế giới, hư thực nhị khí, tức tượng trưng cho hữu hình vô hình chi vật. Lục Thanh Bình trong tầm mắt nhìn thấy vô biên bát ngát thế giới. Có chút thế giới là chân thật tồn tại, có chút thế giới là vô hình tồn tại, hư thực tôn nhau lên. Lục Thanh Bình thân hình cũng bắt đầu tại thực thể cùng hư tượng ở giữa biến ảo. Không có trạng thái bình thường, ba tinh thần hắn bị một cỗ sức mạnh to lớn thôi động. Điên cuồng dọc theo đi, cảm nhận được quá nhiều hữu hình vô hình thế giới. Kia là cái khác đông đảo thứ nguyên không gian. Trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh, Lục Thanh Bình mở mắt. Từ bốn phương tám hướng vô tận thứ nguyên bị tinh thần hắn dẫn dắt mà đến một cỗ cự lực. Thoáng chốc ra thân, để hắn mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng lớn mạnh. Quẻ sơn thứ nhất hào vẽ ra, sáu quẻ cùng vang lên, Lục Thanh Bình hai con ngươi diễn hóa nhật nguyệt giữa trời. Cương nhu cùng tồn tại, phong lôi gặp nhau, nhất động nhất tĩnh. Diễn dịch thế gian huyền diệu nhất khí cơ, động lúc thiên địa vạn vật sinh phát, tĩnh lúc thiên địa vạn vật diệt tuyệt, sinh diệt luân chuyển, cờ che trời thế giới bên trong, bắt đầu dập dờn một cỗ cổ xưa ý cảnh, tựa hồ mở ra tòa nào đó thần bí môn hộ, để người đem thiên địa hết thảy bí mật, đều tại cái này sáu quẻ ở trong đọc giải ra, quẻ sơn thực tướng chi khí. Bắt đầu tràn ngập hướng Lục Thanh Bình toàn thân, để Lục Thanh Bình mỗi một cái khớp xương, liên đới bắt đầu cánh tay, trên đùi cơ bắp, cũng bắt đầu thuế biến. Tô Tú Tú tại cách đó không xa cảm ứng được, nhìn về phía Lục Thanh Bình, trong thoáng chốc, trải qua tựa như nhìn thấy Lục Thanh Bình toàn thân biến thành từng đạo núi cao núi non, cực giống khai thiên tổ thần. Sáu quẻ tề xuất, cái kia bị trấn áp lại tổ giang huyết nhục phát giác được sắp biến mất nguy cơ. Phát ra bạo giống, không chút nào vô dụng. Sáu quẻ luân chuyển phía dưới, đã tụ tập được một cỗ đại thế, tự thành âm dương tuần hoàn. Đây là muốn hoàn toàn thôn phệ hết tổ giang bản nguyên. Đem quẻ sơn thứ hai hào cùng thứ ba hào tất cả đều lấp đầy. Lại không muốn. Ngay lúc này, Lục Thanh Bình nội tâm khẽ động, bị hắn thu tại ống tay áo ở trong đầu kia hồng mông tử khí vậy mà toán loạn. Lục Thanh Bình bây giờ hai con ngươi bên trong tựa như đã mất đi tình cảm sắc thái. bị 6 quẻ thuyết minh mà ra thiên địa pháp tắc toàn bộ tràn ngập. Chỉ còn lại có cơ trí thần huy, bây giờ nằm trong loại trạng thái này. Hắn đem ánh mắt rơi vào hồng mông tử khí phía trên về sau. Kinh ngạc nói, thiên đạo bản nguyên, trời, đây là so thiên thần tử đế hồng càng thích hợp quẻ thiên a. Quẻ thiên, nguyên lai, hôm nay đúng là ta một hơi vẽ ra thứ 7 quẻ thời điểm. Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, hắn ống tay áo lắc một cái, đem hồng mông tử khí thả ra. Dùng ngón tay khiên động, lại muốn tiếp tục vẽ quẻ. Cách đó không xa Tô Tú Tú lúc này vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn xem Lục Thanh Bình tiếp tục viết cử động, nàng giờ khắc này chẳng biết tại sao, cảm thấy tại cách đó không xa người kia, lại không giống như là Lục Thanh Bình, mà là, nào đó một vị thiên đế. Lục Thanh Bình giơ tay lên ngón tay, trong lòng đạm mạc vô tình. Trong đầu chỉ có nhất niệm, đó chính là mình tiếp tục làm thứ 7 quẻ quẻ thiên lời nói. Cái này một quẻ, muốn khai thiên, một quẻ, khai thiên, Lục Thanh Bình nhẹ giọng thì thào, ngón tay vạch một cái mà qua. Mơ hồ trong đó, nhìn thấy một cái thân mặc áo gai thiên đế, đứng tại lạc thủy một bên, cử động cùng mình giống nhau như đúc, vị kia thiên đế ngón tay một vẽ. Mở ra thời đại trung cổ, mở ra văn minh thịnh thế, mở ra một cái thuộc về nhân tộc mới tinh thiên địa. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu vạn vạn năm về sau. Bây giờ, thế gian lại lần nữa thêm ra một vị, một quẻ khai thiên, người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?